phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 727, Góc Truyện Audio.com. Edit: Linh Lây đi Mạc Du mang theo Tần Nhu nhanh chóng đến bệnh viện. Với thân phận của Mạc Du, bệnh viện sắp xếp cho Tần Nhu đãi ngộ cao cấp nhất, tất cả chuyên gia đều tập trung điều trị cho hắn. Tần Nhu được tiêm thuốc mê, sau đó xử lý vết thương, đối với chuyện này một chút cũng không biết. Mạc Du ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu, cả người đều tản ra hơi thở âm u, trên mặt là tiêu chí. Người sống chớ tới gần. Lúc này, Mạc Vân Quả đi tới bệnh viện, nhưng cô cũng không lập tức đi tìm Mạc Du, mà mang theo người phụ nữ bị cô đánh đi chữa trị, thuận tiện biết được một ít thông tin từ người phụ nữ kia. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp nói đủ các lời khác sáo, Mạc Vân Quả cũng nhanh chóng biết được ngọn nguồn. Người phụ nữ này tên là Vương Nhị, vừa rồi trong lúc đang lái xe thoáng thất thần nghĩ xem nên ăn gì, kết quả một giây không chú ý, có một người đột ngột lao ra. Người này là Tần Nhu, sau đó Vương Nhị phanh gấp lại, những vẫn đụng vào Tần Nhu. Nhưng cũng may chỉ va chạm nhẹ, không cách nào, ai bảo xe của mình là xe điện. Vương Nhị luôn luôn là người có trách nhiệm, cô ấy thấy Tần Nhu bị thương, đương nhiên muốn đưa hắn đi bệnh viện. Ai biết Tần Nhu không chịu đi bệnh viện, trong miệng còn lầm nhầm cái gì mà. Không còn kịp rồi, Vương Nhị cứng rắn lôi kéo Tần Nhu, nhất định phải mang hắn đi bệnh viện. Tần Nhu vẫn luôn không chịu đi bệnh viện, sau đó là chuyện mà Mạc Vân Quả thấy được. Vương Nhị khi nói những lời này dường như còn u oán nhìn Mạc Vân Quả tai bay vạ gió, nói chính là cô ấy có được hay không. Cuối cùng, Vương Nhị còn trả lại di động Tần Nhu làm rơi trong lúc giãy dụa cho Mạc Vân Quả, sau đó cảm thấy mình không có gì đáng ngại, liền vui vui vẻ vẻ đi ăn bữa tiệc lớn. Thương thành như vậy, cô ấy phải đi tầm bổ tương đương. Sau khi Vương Nhị đi, Mạc Vân Quả mới tính toán đi tìm Mạc Du. Vừa vặn lúc này, điện thoại Tần Nhu vang lên. Trên điện thoại chỉ hiển thị một ký tự, A tên rất kỳ quái. Mạc Vân Quả cũng không có ý định nghe, dù sao cũng là điện thoại của Tần Nhu. Nhưng số này thấy không ai nghe, vẫn cố chấp gọi tiếp giống như có việc gấp. Điện thoại lại vang lên một lần nữa, Mạc Vân Quả ấn nghe. Alo, đã chuyển tiền tới chưa? Bác sĩ nói nếu không đóng tiền không thể tiến hành phẫu thuật, bác sĩ còn nói, thật sự nếu không làm phẫu thuật bé bệnh liền. Bên kia điện thoại là giọng nói tang thương của một người đàn ông, giọng nói của anh ta còn có chút nghẹn ngào, nghe qua thật thương tâm. Mạc Vân Quả sừng sốt, sau đó hỏi, muốn bao nhiêu, đối diện vừa nghe là giọng nữ, lập tức liền cắt đứt điện thoại, không còn không gọi lại nữa. Hoa, có ý tứ gì, làm sao lại có giọng một của một người đàn ông khác? Chẳng lẽ em bé kia có quan hệ gì với anh trai Tần Nhu sao? Hiện tại bé ở bệnh viện cho nên anh trai Tần Nhu mới nôn nóng như vậy. Các vị có cảm thấy lý luận điều tra này hợp lý không? B, D, Oa, hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Mạc Vân Quả dùng hành động trả lời vấn đề này, cô trực tiếp dùng di động chuyên khoản tới tài khoản ngân hàng kia, còn về tài khoản, chỉ cần đọc qua tin nhắn của Tần Nhu sẽ biết. Bởi vì không biết bên kia cần bao nhiêu tiền, Mạc Vân Quả dùng một lần chuyển 500 vạn qua, sau đó nhấn cho đối phương một tin. Tiền đã chuyển, giải phẫu quan trọng. Một lúc lâu sau, đối phương đáp lại một câu. Cảm ơn, Góc Truyện Audio.com. Mạc Vân Quả làm xong chuyện này, cất điện thoại, sau đó đi tìm Mạc Du. Cách chương.